thì ra là ngươi gây sóng gió, ta muốn mạng của ngươi. Thân ảnh của hắn đột nhiên hành động, lực lượng võ tôn đỉnh phong lâm không đè xuống, thân thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, đánh ra một trường. Hắn chỉ muốn một kích lấy mạng đối phương, dùng chấn nhiếp bọn đạo trích. Nhưng lại sợ uy lực quá lớn phá hủy đấu giá hội, cho nên vận đủ ba thành trường lực xem hư không tệ. Hừ, Trương Lăng Hoa còn không lưu được ta, chỉ bằng ngươi cũng được. Mi tâm Lý Vân Tiêu có một đạo quang mang hiện ra, một bóng màu vàng từ không trung lăn xuống, lộ ra đầu cùng tứ chi, chính là hồ lô tiểu kim cương, nó mở thân thể giữa không trung, một chiêu kim cang quyền đánh ra ngoài. Đây là cái gì? Khôi lỗi, đồng tử Tế Lâm đột nhiên co lại, đã không rảnh nghĩ nhiều, một trường chống lại quyền phong của hồ lô tiểu kim cương, lập tức kình khí bắn ra bốn phía, một lỗ đen sinh ra giữa hai lực lượng va chạm. Tế Lâm hoảng sợ thất sắc, kình phong của đối phương hoàn toàn xuyên qua trường lực của hắn, đầu cánh tay run lên, đã mất đi chi giác. Mà hồ lô tiểu kim cương dường như không bị ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại một bước tiến lên phía trước, thân thể cứ như vậy trực tiếp xuyên qua khe hở hắc động kia, lực xé rách cực lớn tàn sát trên người nó, nhưng chỉ lưu lại một ít dấu vết nhàn nhạt. Chi, đây rốt cuộc là vật gì? Tế Lâm kinh hãi tột đỉnh, hắc động có lực xé rách mạnh mẽ, hắn không dám dùng thân thể chạm vào. Đối phương vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ xuyên qua, đánh ra một quyền. gocchuyenaudio.com, quyền uy hiển hách làm võ giả nơi đây cảm thấy áp lực lớn lao, nhao nhao biến sắc. Cách chương.